sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tấn Nguyên không nói gì, chỉ lôi vở ra và bắt đầu làm bài tập mà giáo viên giao. Buổi tối, Lục Vân Phi có một tiết học thêm tiếng Anh. Sau đó theo yêu cầu của Biên Tấn Nguyên, làm bài tập mô phỏng ở trang thứ tư trong vở. Cậu không chắc chắn mình làm đúng hay không, mà vở của Biên Tấn Nguyên lại không có đáp án. Đành để lại chờ cậu ấy sửa vào ngày mai. Trước khi đi ngủ, Lục Vân Phi chợt nghĩ, nếu Biên Tấn Nguyên đồng ý thì cậu ấy có thể làm gia sư cho mình. Mặc kệ việc cậu ấy làm có giúp ích gì cho mình hay không thì cậu ấy cũng đã dành thời gian và công sức giúp đỡ cậu rồi. Nếu Biên Tấn Nguyên làm gia sư cho cậu, hắn cũng có thể kiếm thêm một khoản tiền, một mũi tên trúng hai đích, vừa có lợi cho cậu vừa có lợi cho Biên Tấn Nguyên. Lục Vân Phi thấy đó là một ý tưởng không tồi, chỉ là không biết Biên Tấn Nguyên có đồng ý hay không thôi. Sự thật chứng minh rằng Biên Tấn Nguyên không đồng ý. Tại sao? Lục Vân Phi không hiểu. Bây giờ cậu cũng coi như đang giúp tôi rồi, làm gia sư chẳng phải càng hợp lý hơn sao? Biên Tấn Nguyên xoay bút trả lời. Không có tại sao cả. Tôi không muốn. Lục Vân Phi không hiểu. Cậu nghĩ rằng giữa bạn bè với nhau, nói đến tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm à? Biên Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. Tôi chỉ không muốn gánh trách nhiệm không đáng có thôi. Ý cậu là gì? Bây giờ tôi giúp cậu là chuyện nhỏ, thuận tay mà làm. Nói cách khác, sau này cậu thi tốt hay không không liên quan đến tôi. Thi tốt thì tất nhiên là tốt nhất. Thi không tốt, tôi cũng chẳng sao. Nhưng một khi tôi đã làm gia sư cho cậu, nhận tiền của cậu, thì nếu kết quả học tập của cậu không tiến bộ, điều đó chứng tỏ khả năng của tôi không đủ. Tôi nhận tiền của cậu là không xứng đáng. Nhưng tôi không thích cái nếu này, vì vậy tôi từ chối. Không thể nói như vậy được. Lục Vân Phi thuyết phục. Việc nâng cao thành tích không chỉ phụ thuộc vào giáo viên mà còn phụ thuộc vào học sinh. Chỉ cần cậu tận tâm tận lực, dù không có công lao cũng có khổ lao, nhận tiền là đúng rồi. Biên Tấn Nguyên lắc đầu, thái độ rất rõ ràng. Lục Vân Phi thấy hắn thật bướng bỉnh. Cậu không thể nghĩ tích cực một chút sao? Ví dụ như cậu làm gia sư cho tôi, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc, ngay lập tức nâng lên 120 điểm. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, vẻ mặt 10 phần rõ ràng. Cậu tin được không? Tôi tin chứ. Lục Vân Phi tự tin. Mơ ước vẫn phải có. Lỡ đâu thành hiện thực thì sao? Biên Tấn Nguyên gật đầu. Đúng, có mơ ước ai cũng đáng khen. Vậy là cậu đồng ý rồi. Không, Lục Vân Phi cạn lời. Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên, quyết định sử dụng chiêu cuối. Cậu nghĩ mình làm vậy có hợp lý không? Đối xử với ân nhân của mình như vậy có hợp lý không? Biên Tấn Nguyên nghe vậy, suýt nữa bật cười. Vẻ mặt cậu là sao? Tôi nói sai à? Lục Vân Phi đập bàn. Tôi đã giúp cậu hai lần. Hai lần, ơn nhỏ phải báo đáp bằng suối lớn. Cậu tính xem hai lần này của tôi cậu phải báo đáp thế nào? Bây giờ thì hay rồi. Làm gia sư tiếng Anh cũng không muốn. Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình sao? Biên Tấn Nguyên nghĩ rằng có lẽ trong thời gian ngắn tới hắn sẽ không thoát được chuyện này, nên đành nhắc nhở cậu. Lần trước cậu đã nói tôi trả suối rồi, nhưng cũng là lần trước cậu nói suối nhà cậu không phun một lần mà. Biên Tấn Nguyên bất đắc dĩ. Lục Vân Phi, không phải tôi không muốn. Cậu cũng biết sau giờ học tôi còn có công việc. Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại này, thế nên tôi thật sự không có thời gian để làm gia sư cho cậu. Cậu hiểu chứ? Thế cậu có thể tranh thủ trong giờ học phụ đạo tôi mà. Lục Vân Phi gợi ý, không cần nhiều thời gian, chỉ cần mỗi tuần trong giờ thể dục thôi, trừ thời gian chạy bộ, khoảng 30 phút, tôi sẽ tính lương cho cậu. 1 giờ 1.000, nửa giờ 500, bao nhiêu? Biên Tấn Nguyên bị con số đó làm cho hoảng hốt. 1 giờ 1 ngàn, Lục Vân Phi gật đầu. Thường là mức lương đó, nếu khả năng cao thì có thể tăng thêm. Biên Tấn Nguyên luôn nghĩ rằng bạn cùng bàn của hắn hẳn là kiểu người cởi mở và hướng ngoại. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ rằng bạn cùng bàn của hắn có lẽ là một đứa ngốc nghếch lắm tiền. Lúc trước ở cửa hàng KFC, hắn còn tưởng Lục Vân Phi nói 1 giờ 1 ngàn là để không phải tính toán với hắn nên mới nói quá lên. Không ngờ đây lại là sự thật. Trình bày thẳng thắn, không chút phóng đại, ánh mắt cậu là sao? Lục Vân Phi thắc mắc, bây giờ cậu có gia sư tiếng Anh không? Tôi luôn có mà, Biên Tấn Nguyên mệt mỏi. Lục Vân Phi nhìn vẻ mặt không nói nên lời của hắn. Biện hộ cho gia sư của mình, không liên quan gì đến gia sư của tôi đâu. Thật đấy, gia sư đều là những người giỏi, chỉ có đứa học sinh này là không ra gì thôi. Vậy mà cậu còn muốn tôi làm gia sư cho cậu. Đó là vì dù thành tích của tôi không tốt, nhưng thái độ của tôi nghiêm túc, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nâng cao bản thân. Lục Vân Phi tiến lại gần. Vậy nên thầy Biên, cậu có đồng ý không? Biên Tấn Nguyên thực chất không muốn. Thứ nhất, hắn và Lục Vân Phi là bạn cùng lớp. Hắn không muốn kiếm tiền của bạn mình. Thứ hai, nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm. Hắn không muốn gánh vác trách nhiệm đó. Thứ ba, nếu hắn nhận tiền của Lục Vân Phi nhưng cậu ấy không tiến bộ, Biên Tấn Nguyên sẽ cảm thấy mình không xứng đáng nhận tiền này. Mà hắn lại có tính cách hiếu thắng, nên sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Vì vậy sẽ tìm mọi cách giúp Lục Vân Phi nâng cao thành tích. Công sức phải bỏ ra trong chuyện này chắc chắn không đơn giản như Lục Vân Phi nghĩ. Từ 3 điểm này, chuyện này hoàn toàn là một rắc rối không cần thiết đối với Biên Tấn Nguyên. Hắn không thích rắc rối, thế nên từ đáy lòng hắn không muốn đồng ý với Lục Vân Phi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Lục Vân Phi mỗi giờ tốn 1 ngàn để mời gia sư mà kết quả vẫn là thành tích không đạt yêu cầu, Biên Tấn Nguyên cũng không đành lòng. Lục Vân Phi là một trong số ít bạn bè có tình có nghĩa của hắn trong nhiều năm qua. Dù với gia cảnh của Lục Vân Phi số tiền này rõ ràng không đáng kể, nhưng lãng phí như vậy, hắn có thể ngăn chặn mà lại khoanh tay đứng nhìn. Biên Tấn Nguyên thấy cũng không đúng. Hắn vốn không phải người hay do dự vậy nên nhanh chóng quyết định. Thế này nhé, sao thế? Lục Vân Phi tò mò. Tháng này tôi sẽ cố gắng giúp cậu nhiều hơn. Nếu kỳ thi tháng này điểm tiếng Anh của cậu mà đạt, vậy chứng tỏ tôi có thể đảm nhận vị trí này. Tôi sẽ đồng ý với cậu. Nếu cậu không đạt, chứng tỏ tôi cũng như những người khác, tự nhiên không có đủ tư cách để đồng ý. Cậu nói thật chứ? Lục Vân Phi không thể tin. Bạn cùng bàn, nói thật đi. Cậu vốn không muốn đồng ý với tôi đúng không? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, bình thản nói, bây giờ điểm tiếng Anh của cậu là 74, điểm tối đa là 150. Điều này chứng tỏ cậu có rất nhiều không gian để cải thiện. Từ không đạt đến đạt là giai đoạn dễ cải thiện nhất. Nếu trong 1 tháng tôi giúp cậu mà không đạt được hiệu quả này, chứng tỏ tôi thực sự không có khả năng, tự nhiên không có đủ tư cách để làm thầy của cậu. Lục Vân Phi tuyệt vọng. Cậu biết gia sư tiếng Anh của tôi là những ai không? Trên có giáo sư tiếng Anh kỳ cựu, bảo vật của trường. Dưới có giáo viên đặc biệt đã dạy ra thủ khoa tiếng Anh. Kết quả cậu cũng thấy rồi đó. Nếu cậu trong 1 tháng có thể giúp tôi nâng điểm lên 90, vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Cậu nên đến chỗ đó đó. Lục Vân Phi chỉ vào bục giảng. Đó, cậu nên đứng trên bục giảng. Sau này cậu sẽ là thầy giáo tiếng Anh luôn. Cách chương.